Duyên địch ba kiếp, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhặt tờ giấy trên bàn lên, kề vào ngọn nến, nhìn ngọn lửa L-I-E-M dần từng góc giấy. Rồi cất giọng nói với người đang ẩn trong bóng tối. Đến lúc rồi, 28 hàng năm vào dịp trung thu, trong cung đều tổ chức yến tiệc theo thông lệ. Năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc rằng năm nay chiến sự đang căng thẳng, hoàng cung càng không thể không làm gương, không thể xa hoa lãng phí mà mở tiệc lớn, nhưng cũng không muốn để dân chúng nghĩ rằng hoàng tộc lo lắng vì chiến sự, tránh để lòng người đê, a, o động. Vì vậy, hoàng thượng quyết định rời kỳ thu săn vốn dự kiến tổ chức vào mùa thu lên đúng dịp trung thu. Vừa có thể thể hiện thiên uy của hoàng tộc, vừa tránh được xa xỉ không cần thiết. Trường săn được thiết lập ngay tại vùng ngoại ô kinh thành. Các đại thần trọng yếu và tông thân hoàng thất đều có phần tham gia. Là Vinh An huyện chủ được hoàng thượng đích thân phong tước, ta tất nhiên cũng nhận được thiệp mời. Sáng sớm đã trang điểm chỉnh tề, ngồi xe ngựa tiến thẳng đến trường săn. Hoàng thượng dẫn theo thái tử dâng hương tế trời, hoàn thành một loạt nghi thức. Sau đó, các công tử nhà quyền quý liền cưỡi ngựa vào sâu trong rừng. Chỉ để lại một số nữ quyến, tông thất, cùng hoàng thượng ngồi lại trong trướng bồng. Ta nhàm chán ngước nhìn bầy chim trên trời, chợt nghe bên tai một tiếng xé gió vun vút. Một mũi tên lạnh lùng xuyên qua không trung. Tiếp đó là một trận hỗn loạn. Cấm quân gấp gáp chạy đến hộ giá, thích khách số lượng rất đông, ra tay tàn nhẫn, tên lửa và ám khí từ bốn phương tám hướng B, A, N tới không dứt. Đã có nhiều người trúng thương, ta theo dòng người tán loạn bỏ chạy, đến khi hoàn hồn lại, liền thấy thái tử cùng nhóm ám vệ đang hộ tống hoàng thượng chạy về phía sau núi. Ta cắn răng đuổi theo. Vừa chạy vừa vứt bỏ toàn bộ châm cài và bộ cung trang nặng nề trên người. Khó khăn lắm mới đuổi kịp đoàn người của thái tử. Ta thở hổn hển, vội vàng bẩm báo với hoàng thượng và thái tử. Bệ hạ, thái tử, xin hãy nghe thần nữ nói một câu. Sau núi này có một mỏ khoáng sản thuộc về nhà thần nữ. Cách đây 5 dặm về hướng tây có một hang động, nằm ẩn trong rừng trúc. Trong hang có một mật đạo có thể ẩn nấp, cầm cự được đến khi quân tiếp viện đến. Ngoài ra, xin thứ lỗi cho thần nữ thất lễ, xin bệ hạ ban cho thần nữ long bào, có lẽ có thể cầm chân địch một lúc. Hoàng thượng và thái tử sắc mặt khẽ biến, nhưng không ai lên tiếng. Thời gian cấp bách, ta không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể run rẩy vươn tay lấy long bào của hoàng thượng khoác lên mình, rồi chạy về hướng ngược lại. 2 canh giờ sau, ta dẫn theo cấm quân và gia đình tìm đến mật đạo. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ta sững sờ. Hoàng thượng mắt đỏ rực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thái tử đứng trầm mặc bên cạnh, không nói một lời. Ám vệ tất cả đều ẩn nấp quanh hang. Trong động rộng lớn chỉ có duy nhất 2 người họ. Thấy ta bình an trở về, lại còn dẫn theo viện binh, hoàng thượng và thái tử mới nhẹ nhõm thở phào. Sau đó, hoàng thượng khôi phục phong thái đế vương, ra lệnh cho thái tử chuẩn bị hồi cung. Ta trình lại long bào của hoàng thượng, lặng lẽ quỳ một bên tiễn thánh giá. Thái tử khẽ liếc mắt nhìn ta, ánh mắt như có như không, rồi lặng lẽ lướt qua ta mà rời đi. 29 ngày thứ 2 sau khi hoàng thượng hồi cung, nội giám liền truyền chỉ triệu ta vào cung. Ta cúi đầu chạy nhanh theo sau cung nhân, suốt đường đi không dám chậm trễ, cuối cùng đến trước ngự thư phòng. Còn chưa kịp báo danh vào điện, ta đã nghe thấy hoàng thượng giận dữ quát tháo, kèm theo tiếng đồ vật bị đập vỡ, xen lẫn giọng biện bạch của tam hoàng tử. Khi ta vào điện, không dám nhìn sắc mặt ai, vội quỳ xuống hành lễ. Không ai bảo ta đứng dậy, ta liền cứ thế phủ phục dưới đất, không dám ngẩng đầu. Phụ hoàng, đều là tiện nhân Triệu Kim Kim này vu oan hãm hại Nhi Thần. Nhi Thần có chứng cứ, chính là tín vật này. Ngọc Thiền Ấn vừa nói, Tam Hoàng Tử vừa rút từ trong người ra miếng Ngọc Thiền, ra hiệu cho nội giám dâng lên Hoàng Thượng. Sắc mặt Hoàng Thượng càng lúc càng khó coi. Ta còn chưa kịp lên tiếng, ngài đã cầm tấu chương lên, ném thẳng vào Tam Hoàng Tử. Nghịch tử, 2 tháng trước, Vinh An huyện chủ đã dâng tấu, nói rõ tín vật nhà Triệu gia bị đánh mất. Hôm săn bắn, ngươi nói với trẫm rằng muốn ra ngoài cung tế mẫu phi, kết quả lại là đến mỏ khoáng sản nhà Triệu gia để mưu đồ bất chính. Phụ hoàng minh giám, mỏ khoáng đó là Triệu Kim Kim ban cho Nhi Thần khi chúng ta kết minh, để Nhi Thần luyện binh khí. Tam Hoàng Tử càng nói giọng càng nhỏ dần. Ta chỉ cười lạnh trong lòng. Nói đi, sao ngươi không nói tiếp? Ngươi luyện binh khí để làm gì? Cách chương.